Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang cực kỳ gay cấn của tập 8 cuốn tiểu thuyết Giữ Hơn Nhắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Bức thư trả lời của Kinh Thiên chỉ có vài dòng, và những dòng đó nói đến mụ tá. Kinh Thiên cho Minh Đảo biết lão đã tìm ra được cách tống khứ mụ tá đi khỏi Đà Nẵng, chỉ chừng một tuần nữa là mụ phải đi thôi. Minh vò nát tờ thư, miệng lẩm bẩm, nó làm như mình sợ con mẹ đó lắm. Thằng như nó mà có thể bảo vệ được mình à? Trong thư viết cho Kinh Thiên, chàng đòi được gặp Thu Sương, gặp gấp, gặp ngay. Nhưng Kinh Thiên lờ đi. Mộng Trình lo âu, chuyện gì vậy Minh? Anh với ông giáo sư ấy có chuyện gì mà bí mật thế? Minh không đáp. Hai anh em đi trên vỉa hè đầy nắng vàng. Họ không ngờ có người đàn bà đang trố mắt nhìn họ từ trong chiếc taxi sau lưng họ, đi đến trước cửa rạp cine. Chiếu phim gì đấy? Mộng Trình kêu lên, lâu quá em không coi cine, mình vào coi đi anh. Và nàng kéo được Minh Đảo vào trong rạp. Phải ông đó không bà hai? Tôn Ngộ Có hỏi, và chú được bà khách trả lời, để coi, phải người mới biết được. Người, người cái gì chứ? Người mùi người nó chứ còn người cái gì nữa, cổ lần. Mộ tá mở sắc tay lấy tiền ra trả nốt cho Tôn Ngộ Có, cùng với tiền thưởng đúng như mộ hứa. Rồi mộ y ạch đưa tấm thân bồ tượng ra khỏi xe. Bỏ lại giỏ bánh giày bánh giò và chai rượu cạn tới đáy. Tôn Ngộ Có chờ đợi bà khách ngã chúi mũi xuống vỉa hè, nhưng tuy loạng choạng và ì ạch, bà ta cũng lết được vào rạp hát bóng. Mộng Trình đang mua vé, mụ tá ngách mũi lên nhìn mấy tấm ảnh quảng cáo cô đào Trịnh Phối Phối đánh kiếm, kép sắc bông sông bắn súng. Minh Đảo nhìn thấy người đàn bà mập mạp phề phệ đứng đó, nhưng chẳng không thấy gì lạ, bởi vì chàng không hề biết mặt người bạn thân của Mạc Tà Hoa. Mụ tá có thể đi theo sát nút anh em Minh Đảo vào rạp mà hai người không thấy gì lạ cả. Nhưng theo đúng thủ tục theo dõi, mụ vẫn đứng chờ cho hai anh em vào rạp một lúc rồi mới vào theo. Em dẫn ghế, bận áo blue đàng hoàng, chiếu đèn vào chân mụ. Bà thích ngồi gần hay ngồi xa? Gần hay xa kệ mẹ người ta. Mụ tá huých nhẹ một cái, em dẫn ghế bắn sang một bên. Mụ trùn bình xuống như võ sư tàu xuống tấn, đảo mắt nhìn quanh. Phòng tối, phim đang chiếu, nhưng mụ nhìn thấy ngay chỗ Minh Đảo và Mộng Trinh ngồi. Mụ muốn đến ngồi ngay sau lưng Minh, nhưng mấy hàng ghế đó đã có người ngồi. Mặc kệ, mụ cứ len vào. Mụ dẫm loạn xạ lên chân của thiên hạ. Mụ len tới đâu, mùi rượu hòa với mùi nước hoa Santalia và mùi mồ hôi tỏa ra tới đó. Mụ lảo thảo mấy câu, xin lỗi, cảm phiền, cảm ơn cho tôi rồi. Mụ ngồi phịch lên lòng một ông, ấy, cái bà này, xin lỗi. Mụ dịch sang một bên nhưng ngồi lại phịch trở lại đúng chỗ cũ. Ôi, bà này. Ông khách chịu không nổi, đứng lên đi ra ngồi chỗ khác. Mụ tá ngồi ngay xuống trước ghế ông khách vừa bỏ. Mụ thở phào, lấy cây quạt giấy trong sắc ra, mụ quạt phành phạch. Chỉ một thoáng sau, mấy người ngồi cạnh mụ cũng đứng lên đi ra chỗ khác. Mụ nhìn lên màn ảnh, đào kép đang ôm nhau, hôn nhau. Mụ phê bình một câu làm cả rạp nghe tiếng. Khít giết à, không biết mắc cỡ. Mộng Trinh quay lại nhìn. Nàng trông thấy bộ mặt mụ tá hiện ra ngay sau lưng nàng, nhưng nàng chỉ thấy khó chịu thôi, không thấy sợ. Nàng có biết mụ tá là ai đâu. Rồi mụ tá bắt đầu tính đến việc kiểm tra xem gã thanh niên bảnh bao, to khỏe kia có đúng là kẻ mụ cần tìm hay không. Tức là mụ bắt đầu thực hiện việc hít ngửi mùi hơi người của Minh Đảo. Mụ nhớ như in lời nói của Mạc Ta Hoa trong đêm cuối cùng Mạc Ta Hoa còn sống. Hắn có cái mùi đặc biệt lắm, người lại biết ngay hả? Đó là lời Mạc Ta nói về chàng nhân tình mới nhất của nàng. Và mụ tá không biết tại sao, vì một linh cảm linh tính nào đó không thể giải thích được, tin chắc rằng chàng tình nhân đó đã giết Mạc ta. Mắt đã quen với bóng tối, mụ nhìn rõ Minh Đảo ngồi đó. Chàng to con và cao, đầu vai chàng nổi bật lên trên hàng ghế, nhưng giữa mụ và chàng còn một hàng ghế nữa. May cho mụ là chiếc ghế ngay trước mặt mụ, chiếc ghế chia cách mụ với Minh Bảo lại do một chú nhỏ ngồi. Chú này ngồi lọt thỏm trong lòng ghế nên mụ có thể nhô người lên qua đó để ngửi Minh Đảo. Mụ tá bắt đầu cuộc ngửi hít bằng cách hình hai lỗ mũi lên hít hít mấy cái. Trong không khí ẩm mốc của gian phòng không bao giờ có gió nắng, mụ chỉ thấy có cái mùi hôi hôi, khê khê. Mụ không biết rằng cái mùi hôi hôi khê khê đó chính là mùi người của mụ. Mụ từ từ nhổm nít nhô người qua hàng ghế để dí mũi mụ vào lưng của Minh Đảo. Chú nhỏ nằm trong lòng ghế chừng 10 tuổi, chú được ông bố cho đi tháp tùng vì chú không mất tiền vé. Chú khoái coi phim cao bồi và kiếm hiệp, thần tượng của chú là hiệp sĩ mù, nên chú không mấy hào hứng khi phải xem cái bộ phim tình ái lầm cầm này. Chú nằm đó, và đột nhiên chú cảm thấy có chuyện lạ xảy ra. Chú giật mình khi thấy bộ mặt tròn vành vạnh hiện ra ngay trên đầu chú. Bộ mặt ấy cổ quái đến nỗi chú nhỏ nhìn ngây mà không biết đó là mặt đàn ông hay đàn bà. Rồi toàn bộ phần bộ mặt ấy nhô lên khỏi thành ghế, nhô lên mãi. Nằm dưới nhìn lên, chú nhỏ thấy hai cái lỗ mũi hếch, cái cằm bạnh rồi bộ ngực bự khủng khiếp. Chú sợ như chưa bao giờ chú sợ đến thế kể từ ngày chú biết nghịch tinh và phá thối. Cũng may dạp cine này mới đổi chủ và chủ mới vừa mới bỏ thêm vốn chỉnh trang lại dạp, thay ghế mới. Nếu là ghế cũ ọp ẹp thì rất có thể thành ghế đã bục vì sức nặng của mụ tá đè lên và chú nhỏ có thể bị chết dẹp lép trong lòng ghế. Minh Đào lại càng không chú ý gì đến những chuyện xảy ra quanh chàng. Chàng cũng chẳng thấy gì trên màn ảnh. Chàng nhìn lên màn ảnh và chỉ thấy hiện ra ở đấy hình ảnh của Thu Sương. Vừa mới ít trước đây, không nhớ là mấy ngày, chàng đưa Thu Sương đi ăn rồi đưa nàng vào dạp xem cine. Cũng dạp này, cũng vào khoảng giờ này. Trong bóng tối đồng lõa của dạp, Thu Sương ôm chặt lấy chàng, nàng nép vào người chàng rứt không ra. Và chàng và nàng đã ôm nhau, đã hôn hít nhau, đã làm đủ trò trên cái ghế như một cặp tình nhân trẻ tuổi muốn nhau mà không có điều kiện và phương tiện để thỏa mãn. Không có phòng riêng, cũng không có dám đưa nhau vào khách sạn mướn phòng. Cho đến lúc đèn bật sáng, chàng và nàng dắt nhau ra khỏi rạp mà không biết chuyện phim ra sao cả. Mụ tá thở ra một hơi dài để tống hết cái không khí trong hai buồng phổi ra ngoài. Tiếng thở mạnh của mụ nghe như tiếng bánh xe ô tô vận tải xì hơi. Mụ chồm người qua thành ghế để dí mũi vào lưng của Minh Đào. Minh Đào và Mộng Trinh cùng quay mặt lại, hai anh em trố mắt nhìn bộ mặt lớn bự của mụ đàn bà quái dị không biết từ đâu hiện ra ngay sát mặt họ. Hai lỗ mũi hếch của mụ tá nở lớn như hai cái chén uống trà tàu. Mụ dí mũi vào mặt của Minh Đào và hít vào một hơi dài. Một tiếng suỵt gớm ghiếc vang lên, tiếp đó là tiếng hét của Mộng Trinh. Dạp cine náo loạn ngay lập tức. Sau tiếng hét của Mộng Trinh là tiếng kêu ré lên của mụ tá. Đúng đó, đúng đó. Tiếng kêu thứ ba của một khán giả nhanh mồm nhanh miệng hú lên: đổ bom. Khán giả ào ào chạy ra như vịt. Đàn bà thét lên, trẻ con khóc ré, đàn ông hộc lên. Trong cơn hỗn loạn ấy, Minh Đào và Mộng Trinh chạy ra khỏi dạp theo mọi người. Mấy anh con trai nhanh chân chạy ra khỏi rạp trước hô hoán ầm ĩ là trong rạp có min bom plastic. Cả khu phố náo loạn, người ta đóng cửa tiệm rầm rầm, xe hơi rồ máy chạy ra cửa rạp. Ông cảnh sát già có phận sự kiểm soát khách đang ngồi ngủ gật trong góc phòng bán vé choàng dậy, không dám mở lại gọi điện thoại của rạp, sợ bom nổ. Mặt nhắm mắt mờ chạy ra ngã tư có đèn đỏ cầu cứu ông bạn đồng nghiệp gọi điện thoại về ti báo có bom đặt trong rạp cine. 15 phút sau, toán chuyên viên gỡ mìn đến trên chiếc xe Jeep sơn hai màu xanh trắng, tiếng còi ốc hụ rú lên nghe thê thảm đến lạnh người trong cái khu phố bị cô lập. Đám người hiếu kỳ tụ tập ở hai đầu phố, thập thò nhìn ngó và kháo chuyện. Người ta truyền miệng nhau là có người trông thấy trái mìn lớn bằng cái cối đá nằm trình hình ngay giữa rạp. Tất cả mọi người đều chờ đợi thấy mìn nổ làm sụm nhà hát bóng. Hai chuyên viên gỡ mìn cảm từ dò dẫm từng bước đi theo cái máy dò mìn. Cuộc tiến binh diễn ra thật chậm trong bóng tối của rạp cine. Sợ có hỏa hoạn vì dây điện chạm nhau khi mìn nổ, người ta đã cúp điện trong rạp. Trong rạp tối như đêm 30, phải mất 20 phút sau người ta mới tìm thấy một bà khách nằm ngáy pho pho trong lòng chiếc ghế ở giữa rạp. Nguyên do, sự xúc động khi ngửi đúng cái mùi người đặc biệt của tên sát nhân làm cho mụ tá ngất đi. Từ tình trạng ngất lịm, cơ thể mụ chuyển sang tình trạng ngủ ngon lành. Trong suốt một tiếng đồng hồ, tức 60 phút dài, kể từ lúc Mộng Trinh chạy về nhà, Minh Đào nằm úp mặt trên giường khóc như anh bé con hờn giận. Những cái nấc làm cho tấm thân lực dĩ của chàng rung động, trông thật tội nghiệp. Cả người Minh Đào chuyển động như bị nện bằng búa tạ. Rồi Minh ngồi dậy, chàng không khóc nữa. Bây giờ chàng nói làm nhảm như người mất trí. Chàng nói một mình. Ngồi bên Minh, Nam không còn biết nói gì hơn ngoài câu thôi mà, thôi mà. Hai tiếng thôi mà thường vẫn không có hiệu lực gì hết. Khi được nhắc đi nhắc lại quá nhiều, chúng lại càng không ra cái thống chế gì hết. Minh Đào như không biết có Nam và Mộng Trinh ở bên chàng. Trước đó Nam Dìa đã hỏi Mộng Trinh có chuyện gì xảy ra trong lúc hai anh em đi với nhau đến văn phòng Kinh Thiên. Mộng Trinh cũng giận và sợ đến run cả chân tay, nàng khóc lóc, nàng nghẹn ngào. Tại sao các anh lại giấu Trinh? Nếu Trinh biết đời nào Trinh để cho cái bà thô bỉ ấy trông thấy Minh. Nam vỗ vỗ lên vai nàng, thôi mà, thôi mà. Mộng Trinh rên rỉ, chỉ biết nói thôi mà, không còn nói được câu gì khác sao? Nam Dìa giơ tay lên làm cử chỉ muốn bịt miệng Mộng Trinh. Làm cái gì mà dữ vậy? Muốn cho người ta biết sao? Người ta Nam Dìa nói ở đây là Mai Lan, Ái Liên. May cho họ là lúc ấy Mai Lan và Ái Liên cũng không có ở nhà. Nam Dìa trầm giọng nói tiếp. Lúc này là lúc mình phải tính chuyện gỡ rối cho Minh, không phải lúc mình gậu ó nhau hay là la lối. Sự việc xảy đến cũng làm cho Nam Dìa bối rối. Gã nói, hàng Dìa con kiến rùng rùng. Ai ngờ con mụ già đó nó biết mặt em. Tại sao nó biết em là em của Minh? Ai chỉ cho nó? Làm sao nó biết? Thấy rằng mình chỉ nên giữ sự ngạc nhiên về mụ tá cho riêng mình, Nam đổi giọng. Em đừng sợ, em đừng lo, không có gì phải sợ. Anh sẽ thanh toán con mụ đó. Nó muốn hại Minh, anh cho nó đi chơi chỗ khác. Gã nói lửng lơ và lập lờ. Tò mò, Mộng Trinh hỏi, anh định làm gì người ta? Anh có cách làm cho mụ đó không hại được mình. Bằng cách này hay cách khác, anh sẽ trừ mũi. Em phải tin anh nói được là anh làm được. Còn anh ở bên Minh, không ai có thể làm hại được Minh. Bây giờ em lo việc săn sóc Minh, dỗ Minh ăn chút gì cho nó tỉnh lại. Đừng để nó làm ầm lên. Để anh lo chuyện đánh lạc hướng chị em Mai Lan. Nếu hỏi Minh thì em cứ nói là Minh đang nhức đầu. Đến lượt Nam Gia xúc động, những sợi ria mép của gã rung rinh, run rẩy trên vành môi mỏng. Anh muốn nói với em câu này, dù chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì, dù chúng ta có phải xa nhau bao lâu, thì em cứ nhớ rằng anh yêu em và yêu thương Minh, anh hy sinh cho Minh và em, cứ nhớ như thế là đủ. Kẻ ngoài cuộc không biết gì về đời tư của Nam Gia, nếu nghe lỏm được câu nói trên thì có thể nghĩ là mình nghe trộm được một lời của một nhà cách mạng trước khi ra đi tìm đường cứu nước dặn dò người yêu. Khi Mộng Trinh trở vào phòng, Minh Đào đã ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm đầu, hai mắt nhắm lại. Nàng nhẹ nhàng đi đến, đặt nhẹ bàn tay trên vai anh. Bờ vai Minh Đào run lên dưới cái chạm tay yêu thương ấy, và giọng nói của Minh Đào nghe khác hẳn về xúc động. Trinh, anh sợ. Giọng Minh Đào éo éo như giọng người lại cái. Đây là lần thứ nhất trong đời Mộng Trinh nghe anh nàng nói anh ta sợ. Mộng Trinh cũng sợ, nhưng vì không hiểu cái gì cả. Đúng hơn là vì chưa được biết rõ ràng về cái vụ giết người, nàng vẫn nói cứng. Anh đừng sợ, chưa có gì để anh đáng phải sợ cả. Anh bị đẩy vào tình thế bị động, anh cứ chờ cho kẻ thù nó đánh anh. Chàng đâu có biết mặt con mẹ ấy, anh không đụng nó lần nào, anh không ngờ nó lại biết em. Nếu anh biết đời nào anh để cho nó gặp kinh thiên, để cho nó thấy em là em gái yêu thương của anh chỉ có mình em, anh thà chết còn hơn là để em bị liên can. Trinh, em tin anh chứ? Em tin anh, có bao giờ em cũng tin anh. Hai bàn tay đô vật của Minh nắm lại, chàng nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Anh chỉ bóp một cái là nó chết ngắc, dễ như anh bóp cổ một con gà. Anh là người khỏe nhớ Queen, phải không em? Mộng Trinh gật đầu, nàng có cảm giác như nàng đang nói chuyện với một anh bé con. Vậy mà anh không dám bóp chết nó, em bảo có tức không? Minh thở dài, Mộng Trinh hỏi, có phải Minh đánh chết cô em của bà đó không? Cô em mụ đó, ai bảo với em mặc ta là em gái của mụ đó? Không ai bảo em cả, Nam cũng không nói gì nhiều với em về chuyện đó. Em không trách anh và Nam đâu, những chuyện như thế đâu phải là chuyện để kể với em gái. Em nghĩ là phải là em gái nên bà đó mới khổ công đi tìm như thế. Bạn thôi, chúng nó là bạn với nhau, đêm ấy ở Đà Lạt, đêm lạnh. Đôi mắt Minh rực lửa, nàng nhìn vào bóng tối của căn phòng và như nhìn thấy hình ảnh cũ hiện ra. Mộng Trinh không thấy ánh mắt của Minh, nàng chỉ muốn biết rõ hơn về những việc Minh làm. Không chờ Mộng Trinh hỏi, Minh kể. Đêm ấy anh giết hai đứa. Thằng đó là thằng Kép Hát, Kép Cine. Tên nó là Tony Cương. Nó đóng mấy cái phim lẩm cẩm gì đó. Anh có biết nó, anh vẫn ghét nó, khinh nó, vì nó hèn. Thằng đó chết oan, để mấy nó xỉn nên nó không nhìn ra anh. Nếu nó nhìn ra anh thì bố nó cũng không dám hó hé, nhà lại tối. Tối đen hả? Nó loạng quạng đi vào chỗ anh, tay nó cầm cái gì đó của mặc ta. Anh bảo nó đưa cái đó cho anh, nó không đưa. Ngược lại nó còn rút dao ra dọa anh. Để mấy nó không rút dao thì chắc nó không chết. Mình đứng lên. Bóng chàng đứng sừng sững trong vầng nửa tối, nửa sáng của căn phòng. Không gian căng thẳng những điện, Minh đấm vào trong không khí. Mộng Trinh đứng nép vào lưng của Minh như trước mặt họ có kẻ thù thực sự. Anh chỉ đấm nó một đấm, một cú direct. Anh không định đánh cho nó chết, nhưng số nó chết. Anh chỉ đấm nhẹ mà nó cũng chết. Anh chưa kịp ra khỏi nhà thì mặc ta đi vào. Minh Đào quay phát lại, lúc ấy Mộng Trinh mới nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Minh. Nàng thấy đó là ánh mắt của người điên hung dữ, nàng sợ. Nhưng nàng chưa kịp la hay bỏ chạy thì bàn tay của Minh đã chụp lấy cổ của nàng. Ý nghĩ đến chậm nhưng rồi ý nghĩ cũng đến trong óc của Mộng Trinh. Chết Minh rồi, Minh điên thôi. Oan hồn bà bạc ta đã nhập vào Minh. Mình chết mất. Nàng muốn la lớn. Minh, em đây mà, mình giết em sao? Nhưng từ họng nàng chỉ có những tiếng ạc ạc phát ra. Những ngón tay cứng như sắt của Minh Đào siết chặt cần cổ của người thiếu nữ. Mắt Mộng Trinh hoa lên, rồi trợn trắng, hai chân nàng mềm nhũn. Cửa phòng mở, Nam Gia ló đầu nhìn vào phòng. Minh Đào quay lưng về phía cửa cho nên không trông thấy Nam. Mộng Trinh nhìn thấy, niềm hy vọng không bị chết lóe lên trong nàng. Nàng thu hết sức tàn để giơ tay lên ra hiệu cho Nam. Nam, cứu em. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Nam thấy ngay Minh đang bóp cổ Mộng Trinh và Mộng Trinh sắp chết. Gã nhảy tới dùng gờm tay chặt một đòn karate lên ót của Minh Đào. Đòn karate của Nam Gia chỉ là một đòn dởm, nó có thể làm ngã em nhỏ lên năm, nhưng nó không có chút ép phê nào lên cần cổ trâu của Minh Đào. Minh Đào không biết có người đánh sau lưng mình. Nam Dìa vớ lấy con sư tử bằng đồng đen để trên cái đôn, giơ lên đập mạnh xuống đầu Minh Đào, cốp. Minh Đào gục xuống, Mộng Trinh ngã theo, nàng lồm cồm bò vội ra xa Minh Đào. Nam Dìa sốc nách nàng lên, dìu nàng lết ra cửa phòng. Sao vậy em, chuyện gì thế? Mộng Trinh hổn hển. Không biết tại sao, tự dưng Minh nổi điên, đang kể chuyện đêm đó ở Đà Lạt, Minh bóp cổ em. Chợt nhớ ra nàng cuống quyết dục Nam. Nam đánh Minh không chịu đâu, Nam đi đi, lánh mặt đi để em chịu cho. Họ sợ hãi nhìn Minh. Minh Đào đứng lên, đưa tay lên sờ đầu, Nam Dìa có vẻ muốn nói nhưng lại thôi, gã cúi đầu lặng lẽ đi ra khỏi phòng. 8 giờ tối, họ gặp nhau ở bàn ăn, Minh Đào, Mai Lan, Ái Xuân, Mộng Trinh và Nam Dìa. Trong bữa ăn, Minh tỏ ra vui vẻ, hòa nhã, khá thoải mái, nói nhiều, chàng như người vừa gặp chuyện gì hài lòng. Mộng Trinh và Nam cùng ít nói, Nam là người ít nói nhất, gã tránh không nhìn thẳng vào mặt Minh. Mai Lan không nhận thấy thái độ bối rối ngượng ngùng của Nam, nhưng Ái Xuân thấy. Nàng cho rằng có chuyện bất hòa vừa xảy ra trong ngày giữa Minh và Nam. Nàng vui miệng kể câu chuyện đầu voi đuôi chuột xảy ra trưa nay. Trong rạp cine đang chiếu có kẻ la lên là mìn mìn, khán giả chạy như vịt, cả khu phố náo loạn mấy tiếng đồng hồ, để rồi chẳng có gì cả. Chẳng ai chú ý đến câu chuyện Ái Xuân kể, Mai Lan sung sướng vì nàng thấy chồng nàng vui vẻ thoải mái. Mây đen đã tan đi, cuộc đời chỉ hứa hẹn những ngày thật đẹp. 11 giờ đêm, Nam mở nhẹ cửa phòng ngủ riêng của Minh. Phòng chìm trong bóng tối, không ngọn đèn nào trong phòng được bật, nhưng ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ làm cho gian phòng có ánh sáng xanh xanh, huyền ảo. Nam nhìn thấy Minh Đào ngồi trong chiếc ghế bành da, nhìn qua cửa sổ ra vườn. Nam do dự rồi khẽ gọi, Minh. Không nhìn lại, Minh hỏi, Nam đây à? Minh còn giận Moa không? Tao có giận mày bao giờ đâu mà còn hay là hết. Nam đóng cửa lại, bước vào đứng sau ghế Minh phân trần. Lúc ấy nếu tao không làm thế chắc Mộng Trinh đã chết rồi. Vì cái vụ xảy ra hồi trưa hai thằng mình cũng không giữ được bình tĩnh, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, êm đẹp cả thôi. Nam cười nhẹ, mình nhắc lại, đâu vào đấy, êm đẹp cả thôi. Và Minh Đảo cũng cười nhẹ, bây giờ tao biết tao phải làm gì rồi. Nam Dìa tỏ ra phấn khởi, tốt, mà cũng có việc hấp dẫn để đêm mai. Đến gần bạn hơn, Nam Dìa hạ giọng tâm sự, đêm mai, giờ này, Moa gặp một người. Vẫn không quay lại nhìn bạn, Minh Đảo hỏi, đàn bà, được không, số rách, hòa hậu Hồng Kông bên hông Chợ Lớn. Nàng là mụ tạ ác ôn của chúng mình. Minh Đảo yên lặng, sau vài tiếng cười khoái chí, Nam Dìa nói tiếp. Mòa vừa telephone cho mụ, hẹn mụ đêm mai ra bãi biển. Mụ sẽ được gặp một người. Người này sẽ cho mụ biết ai là kẻ đã giết mạc ta của mụ, sẽ chỉ cho mụ tên sát nhân hiện ở đâu, vân vân và vân vân. Mòa cầu mụ bằng cái mồi quá thơm, mụ cán cầu ngay. Minh Đảo dường như không chú ý đến mấy chuyện Nam Dìa hẹn gặp mụ tá, chàng chỉ hỏi để làm vui lòng bạn. Mấy giờ, ở chỗ nào trên biển? 11 giờ đêm, gành đá trước nhà hàng Hải Đăng. Mò hẹn kỹ lắm rồi, 11 giờ đêm, mụ một mình đi taxi đến đó, cho xe về. Khi biết chắc mụ đến đó thì mò mới ra mặt. Rồi sao, dắt mụ đi đâu? Dắt mụ đến phi tràng. Tobia, mua cho mụ cái vé đi suốt xuống âm phủ. Đêm mai là đêm cuối cùng của con mẹ lắm chuyện ấy. Sống yên ổn để bộ whisky cô nhắc không chịu. Muốn chết thì cho mụ chết. Bắt trước Kinh Thiên bắt trước ông giáo sư Trần Bích Lan. Nam Dìa nói, đồng ý. Minh gật đầu và hỏi lại. Thái độ của chàng thờ ơ vừa phải mà chú ý cũng vừa phải. Đồng ý thì xưa là đồng ý rồi, nhưng còn hậu quả. Trong cơn vui mừng vì thấy bạn mình không giận mình vì cú đập đầu trước đó mấy tiếng đồng hồ, Nam Dìa không để ý đến sự là Minh Đảo tỏ ra thận trọng. Minh Đảo xét đến hậu quả của việc làm, sự thận trọng mà trước đó không bao giờ Minh Đảo có. Hậu quả. Nam Dìa đi đến ngồi bên chiếc ghế nhỏ bên Minh. Gã châm thuốc hút và hào hứng nói. Hậu quả thì chỉ là con mẹ đó hết kiếp thôi. Thời chiến tranh này người ta chết dễ hơn gà, thiếu gì vụ mà bọn cảnh sát Tổng Nha được Mỹ đưa sang Mỹ huấn luyện cả năm, vẫn phải bó tay đó. Mà xem kỹ rồi, khu cồn cát quanh nhà hàng Hải Đăng rộng và vắng vẻ lắm, nhất là ban đêm thì lại càng không có ma nào qua lại cả. Mà sẽ đưa mụ vào sâu trong vùng, lỗi cho vụ vài nhát, vôi xác mụ trong cát, như thằng Ba Trà vôi xác mụ Lily ở bãi cát Vũng Tàu đó, tòa nhớ chứ. Cả 3-4 tháng sau, mụ Lily mới từ trong cát thò một bàn chân ra. Bọn nhà báo đói tin vồ được tin này phịa ngay ra đó là xác em thợ may Thị Gần. Vụ này gây dư luận khá sôi nổi một thời ở Sài Gòn, nhớ không? Năm 1960, năm ấy đất nước mình còn yên bình. Hào hứng, Nam Dìa vui miệng kể chuyện. Nhớ vụ em khuy nút Thị Gần không? Em là gái quê, lên tỉnh làm thợ may. Không được là thợ may, em chỉ là thợ khuy nút thôi. Em làm ở một tiệm may đường Nguyễn Thái Học, đột nhiên em mất tích. Người nhà em ở quê lên tìm em, đến tiệm may hỏi không có, bèn đến cảnh sát thưa là em mất tích nhờ cảnh sát tìm. Đúng lúc ấy thì người ta tìm thấy xác người phụ nữ bị giết vùi trong bãi cát ở Vũng Tàu. Xác bị vùi lâu rồi, rửa hết. không nhìn được mặt mũi, chỉ biết đó là xác phụ nữ. Vậy là ông chủ tiệm may bị quý anh nhà báo gán cho cái tội làm bậy em khuyên hút. Em có chừa, vợ anh ghen, anh đem đi Vũng Tàu anh thủ tiêu em. Báo ải anh chủ tiệm may bị người ta chửi thiếu điểm muốn tự tử. May cho anh là đúng lúc các anh ký giả đang hung hãn bịa chuyện thì cảnh sát phối hợp với quân đội mở cuộc tào thanh gái mại dâm ở khu cầu hàng Tân Thuận, tóm được em Thị Gần ở trong khu này. Nam Gia cười lên hích hích. Thị Gần bị cảnh sát đưa về, các anh nhà báo té ngửa, chủ tiệm may được minh oan, được luật sư chỉ vẽ bèn kiện các báo vu cáo. Bọn chủ báo phải chung tiền chi cho anh chủ để anh rút đơn. Từ ngày về Đà Nẵng sống với Minh Đảo, cho đến nay chưa bao giờ Nam Gia tỏ ra khoái chí, vui và nói nhiều như đêm nay. Vụ đêm mai của mình rồi cũng thế thôi, 3-4 tháng nữa, có thể là nửa năm, người ta mới tình cờ thấy xác của mụ đàn bà đã giữa hết thịt trong cồn cát. Rất có thể lý lịch căn cước của mụ sẽ không bao giờ được tìm ra, mụ sẽ được đem đi chôn trong nghĩa trang thí, tử thi vô thừa nhận. Rồi thôi, vụ đó sẽ được xếp, lại thêm một vụ cảnh sát không tìm ra tên sát nhân. Sẽ không ai nghi ngờ gì mình, sực mấy, ai dám ngờ ông bạn của ông thị trưởng, ông bạn của ông tư lệnh. Nam Gia nắm chắc cái sự thành công trong tay, gã hoàn toàn tin tưởng kế hoạch thủ tiêu mụ tá của gã. Phải vậy thôi, không có cách nào khác. Và cách đó là tốt nhất, sẽ không ai biết gã giết mụ tá ngoài Minh và Mộng Trinh. Nếu gã và Minh che giấu khéo, có thể Mộng Trinh cũng không biết. Minh Đảo chợt hỏi, nhưng nếu đêm mai lúc mày sắp hạ thủ, nhân vật mày hứa hẹn cho mụ đó gặp xuất hiện thì mày sẽ tính sao? Nam Gia đập lên vai của bạn vài cái yêu cầu. Nhân vật nào? Nhân vật đó là Toa, Toa không đến đó thì thôi, còn ma nào đến nữa? Gã trở lại quan trọng. Mà làm việc đó được rồi, không cần Toa. Toa phải ở nhà, cho mọi người thấy Toa ở nhà, chẳng ai để ý đến Moa. Giết gà không cần đến ra mổ trâu. Đừng có xuất ruột mò ra đó làm chi nhá. Cứ coi như là con mụ đó đã chết rồi. Chào bọn chọn quyền sinh sát mụ đó cho Moa. Nam Gia khoan khoái khi nghe tiếng cười vui của bạn vang lên trong đêm. Tao ra đấy làm cái quái gì? Tối mai tao sẽ xòa với ông thị trưởng và ông chánh án. Có trưởng ty cảnh sát ngồi trầu rìa là nhất rồi hả? Bây giờ đến lượt Minh hỏi, đồng ý chứ? Cũng đã lâu rồi. Đêm này đôi bạn giang hồ mới lại gần nhau và hợp ý nhau đến thế. Nam Gia vào phòng Mộng Trinh, an ủi nàng trong 75 phút đồng hồ, rồi về phòng mình ngủ một giấc ngon lành. Gã hào hứng và hài lòng khi thấy dù Minh Đảo đã qua giai cấp khác, Minh Đảo vẫn chỉ có gã là bạn. Minh Đảo vẫn cần gã và gã vẫn bảo vệ được Minh Đảo như ngày xưa. 9 giờ 15 phút, Nam Gia lái chiếc Jaguar sơn đỏ, xe Sipo hai chỗ cho người ngồi. Một chỗ đằng sau cho chó bẹc dê, đưa Mộng Trinh đến một bao tổ chức trong một villa lớn ngang với villa của Mai Lan. Gã để Mộng Trinh lại đó với lời hẹn là 1 giờ sáng sẽ trở lại đón nàng về. Nam lấy chiếc Jaguar của Minh để đi hành sự trong đêm nay. Lát nữa gã sẽ để xe trong thành phố, đi bộ trên bãi biển đến chỗ gặp mụ tá, để Mộng Trinh lại tại nhà tổ chức nhảy đầm, xong gã lái xe trở về nhà, lên phòng gã trên lầu bằng lối cầu thang dành cho bồi bếp để tránh gặp Mai Lan và Ái Xuân. Vào phòng gã khóa cửa lại cẩn thận rồi mới lấy ra từ chỗ giấu con dao găm Stiletto. Con dao này nguyên là của Tony Cương, anh kép cine giao chỉ kiêm đĩa đực. Một phần vì con dao lá liễu thép lạnh có nút bấm ở chuôi làm lưỡi dao bật ra khỏi cán mà Tony Cương mất mạng. Kể từ khi có con dao này, Tony không có dịp thử nó, nên trong đêm định mệnh ở nhà mạc Ta Hoa đang cơn say, gặp Minh Đảo, Tony rút dao ra dọa Minh Đảo. Kết quả là Tony bị Minh Đảo đánh chết. Minh Đảo đoạt lại con dao và cái brooch còn bướm đem về nhà. Dao được Minh cho Nam Gia, cái brooch cho Mộng Trinh. Đêm nay con dao Stiletto lại xuất hiện. Lần trước nó xuất hiện cũng vào nửa đêm, ở Đà Lạt. Đêm nay nó xuất hiện ở Đà Nẵng. Lần trước khi nó xuất hiện ở Đà Lạt, nó uống máu nàng Mạc Ta Hoa. Nam Gia đưa cây dao vào ánh đèn nhìn ngắm, ở lưỡi dao và cán dao còn dính chút máu đen. Con dao được trịnh trọng đặt trên bàn. Nam Gia lấy trong chỗ giấu ra võ khí thứ hai, cây dùi côi bằng cao su đặc, tròn, rắn chắc. Rồi côi ngắn thôi, vô cùng lợi hại nếu biết sử dụng. Chỉ đập ngọt vào đầu là người bị đập chết ngất. Trong khi nhìn ngắm và nâng niu hai võ khí đó, bộ mặt dài của Nam Gia biểu lộ những nét khoái lạc như mặt người đàn ông đa dâm lúc sắp được thưởng thức người đàn bà khêu gợi nằm chờ. Cầm con dao gã xỉa xỉa mấy cái vào không khí, tưởng tượng như lưỡi dao đâm ngọt vào cái bụng đầy mỡ của mụ tá. Rồi gã cầm cây rồi côi đập đập mấy cái vào lòng bàn tay, hàng ria con kén của gã rùng rùng. Bỏ con dao và rồi côi vào trong túi áo mưa. Đêm nay trời u ám, mây đen đang vẩn vũ, không khí oi bức, có thể có mưa. Nam Gia đi xuống nhà cũng bằng lối cầu thang sau. Gã không biết Minh Đảo đi theo gã, những bước chân Minh Đảo đi êm và mềm như bước chân loài báo. Ra đến vườn, Nam Gia giật mình khi thấy bàn tay ai chạm lên vai gã. Nhìn lại gã thấy Minh, đôi bạn đứng dưới giàn dạ lý hương bên nhà để xe. Tòa đưa Trình đi đâu? Minh Đào hỏi, giọng vui vẻ và dễ dãi. Trình đang nhót ở một bùm đông lắm, xong việc Moa sẽ đến đón nàng về. Bây giờ là thẳng đường đến chỗ đó à? Nam Diê gật đầu. Mọi sự xong xuôi cả rồi, chú Du chỉ còn có việc phóng hỏa cho Tào Tháo queo dầu thôi. Mụ không đến thì sao? Làm gì có chuyện mụ không đến? Đàn bà là chúa tò mò, vì tò mò nên người đàn bà Eva mới xúi người đàn ông Adam ăn trái cấm. Tò mò mà thôi, mình mà dụ thì đàn bà phải chết, rắn nó còn dụ được đàn bà nữa là mình. Thấy bạn chú ý đến việc mình làm, Nam Diê cao hứng nói hết những gì gã định làm đêm nay. Gã tả cảnh khu Cồn Cát, gã hẹn mụ ta đến, gã kết luận đúng 12 giờ đêm nay mọi rắc rối sẽ được giải quyết. Tòa nên ướp lạnh chai sâm panh, Moa về tụi mình uống. Minh Đào đặt tay lên vai bạn, chúc may mắn. Nam Diê xúc động khi Minh Đào đưa tay ra bắt tay gã. Bắt tay chỉ dành cho người không thân, bạn thân như ruột thịt gặp nhau, xa nhau không bắt tay nhau. Nam đi nhanh vào bóng đêm, Minh đi trở vào nhà. Chàng đứng lại khi cánh cửa vào nhà bếp bật mở, người bước ra là Ái Xuân. Mình thắc mắc không biết Ái Xuân có nghe được mấy câu chàng và Nam Diê vừa nói với nhau hay không. Mình nói chuyện với ai đấy? Ái Xuân hỏi. Minh Đào đáp gọn, Nam. Hai người nghe thấy tiếng máy xe hơi nổ rồi nhìn thấy chiếc Jaguar chạy ra khỏi nhà. Đêm nay Ái Xuân có đi đâu không? Minh hỏi. Hỏi làm gì? Ái Xuân hỏi lại. Muốn mượn xe hả? Minh Đào ca ngợi bằng giọng thực tình. Hay thật, chưa nói đã biết muốn gì rồi. Người nào làm được chồng Ái Xuân sẽ rất khổ hoặc rất sướng. Xe tôi Nam và Trinh đi rồi, cho tôi mượn xe đêm nay được không? Ái Xuân rất muốn hỏi Minh Đào đi đâu, nhưng nàng không hỏi. Nàng biết đó là một câu mà đàn bà không nên hỏi đàn ông. Nàng sốt sáng nói, được chứ, mình đi ngay bây giờ hay là... Tôi đi ngay bây giờ. Chờ đây, tôi đến lấy chìa khóa. Khi nàng cầm chìa khóa công tắc xe trở xuống, Minh đứng bên bồn cá vàng. Nàng đến gần lặng lẽ đưa chìa khóa cho Minh. Tay cầm chìa khóa xe, mình đã định đi ngay. Ánh chớp và tiếng sét nổ rền làm chàng cảm thấy cần đem theo cái áo mưa. Chàng đi trở vào nhà. Khi đã bước lên mấy bậc thềm, lại một lần nữa chàng nhớ ra việc chàng cần phải làm. Chàng đi trở lại ôm Ái Xuân, hôn lên môi nàng. Nụ hôn không say đắm, nồng nàn gì cho lắm. Ái Xuân thấy rõ Minh hôn nàng như một việc làm lịch sự, như để cảm ơn nàng cho mượn xe. Chàng hôn nàng mà nghĩ đến chuyện khác. Nhưng cảm giác của cái hôn môi đêm nay gợi lại cho cái hôn nhiều đêm trước cũng làm cho nàng choáng váng. Nàng chịu đựng cái hôn của chàng thụ động ngây ngô, cứng và vô hồn như khúc gỗ. Chỉ khi chàng đi rồi, nàng mới thấy tiếc. Ái Xuân thẫn thờ đi vào trong vườn, giông tố sắp đến. Nàng thấy cơ thể nàng xúc động bàng hoàng. Nàng đi vào dưới giàn hoa dạ lý và đứng trong đó, hít thở mùi hương hoa tan loãng trong trời đêm. Mùi hoa dạ lý, hoa ngọc lan hòa hợp làm thành một thứ hương đêm mơ màng. Người thiếu phụ còn ngửi thấy mùi lá cây, mùi đất ẩm, không khí và bóng tối, làm cho nàng tỉnh lại. Bỗng nàng nhìn thấy bóng người lom khom sau hàng cây lá. Ai đó? Nàng lên tiếng hỏi. Người có bộ dáng lén lút của anh nhìn trộm đàn bà tắm, đứng lóng ngóng đó là Tiến Bê, trùng sĩ Văn Tiến, gã u ớ. Ai đấy? Ơ kìa, cô Ái Xuân, cô đứng làm gì trong đó? Ái Xuân có cảm giác là gã biết nàng đứng đó và giả vờ như không biết. Nàng thì thầm, không biết nó có nghe được những lời mình và Minh vừa nói với nhau không? Không biết nó có trông thấy Minh hôn mình không? Nàng nghiêm trọng. Tôi làm gì trong vườn này là quyền của tôi, không can dự gì đến anh. Còn anh vô đây làm gì? Tiến Bê đi vào đứng với Ái Xuân dưới giàn hoa, gã chờ chẽn trả lời. Còn vô làm chi nữa, người đẹp cứ hay hỏi vớ vẩn, tôi vô đây để tìm gặp nàng và Mộng Trinh. Thấy mình nói lông bông, bà là với gã lưu manh này thì mình chỉ có thiệt. Ái Xuân nghiêm giọng, ông Nam sẽ tiếp chuyện anh thay cho cô Mộng Trinh, để tôi mời ông Nam ra. Tiến Bê cười nhạt, thôi mà người đẹp, Mộng Trinh đi bum rồi, thằng Nam Diê cũng đi luôn. Nhưng mà thằng Nam Diêm mép cả lơ hạng bét Sài Gòn mà nàng long trọng gọi bằng ông, thì ông Minh Đảo du đãng chợ cờ muối nàng gọi bằng gì? Tôi nè, ít nhất tôi còn có cái lon trung sĩ, tôi còn có lương tháng, có làm việc và có việc làm. Tôi không phải là hạng người vô dụng trong xã hội. Hai cái thằng ấy là hai thằng bất lương, hai thằng đầu trộm đuôi cướp, hai cái thằng chuyên sống nhờ đàn bà. Ái Xuân quay ngoắt đi, Tiến Bê đưa tay ra định nắm tay nàng lại, nhưng gã không dám nắm, gã chỉ nói. Giận tôi ơ, tôi chỉ nói sự thật thôi, có gì để nàng giận chứ? Và gã gần như năn nỉ, đừng đi, cho tôi được nói chuyện một lúc thôi mà. Ái Xuân chỉ giả vờ giận, nàng đã muốn dò hỏi xem Tiến Bê có nghe được những lời Minh và nàng vừa nói với nhau không. Nàng đứng lại và nàng giả vờ phẫn nộ. Anh hèn lắm, sao anh không nói những lời đó trước mặt người ta? Sẽ có ngày tôi nói, mà ngày tôi nói đó là đời chúng nó tàn. Hai người đứng im. Ái Xuân hỏi, anh có chuyện gì nói với tôi? Tiến Bê cười cầu tài, cả tháng nay mệt rồi quá, gặp một series noa quá nặng. Đêm nay bọn Moa bắt được mấy con mỏng thật sộp, chỉ cần số vốn nhỏ nhỏ là có thể lột được cả 100.000, định đến tìm Mộng Trinh xin cấp vốn nhưng xui quá, Mộng Trinh đi mất rồi. Ái Xuân biết ngay là Tiến Bê định cốc tiền nàng, nàng để mặc cho gã nói. Cô là người giàu tình cảm, tôi tin là cô thông cảm hoàn cảnh của tôi và không phiền hà gì khi tôi nói đến chuyện tiền. Tôi là thằng không, không hèn, sẽ có ngày tôi trả ơn cô, đời chúng ta còn dài. Người thiếu phụ hờ hững nói, tôi làm gì có tiền mà cho anh mượn, ở đây tôi cũng là người ăn bám, một thứ ký sinh trùng thôi. Nói ra ba tiếng ký sinh trùng, Ái Xuân thấy xúc động thực sự. Nàng thấy nàng cũng chỉ là cái thứ ký sinh trùng sống nhờ Mai Lan, không khác gì Mộng Trinh, Nam, kể cả mình. Lẽ ra khi Mai Lan lấy chồng, nàng phải đi sống ở nơi khác. Những bà chị sống với em gái có chồng trên cõi đời này là những bà gái già, những bà cả đời không có anh đàn ông nào yêu thương. Những bà chị gái già kiểu này chỉ bị và chỉ được người ta thương hại. Tiến Bê nhận thấy ngay người thiếu phụ đẹp, sang, học thức đứng với gã dưới giàn hoa trong đêm nay đang xúc động. Gã tấn công ngay. Cô cứ nói thế chứ, ai dám bảo cô là ký sinh trùng. Bọn tôi là ký sinh trùng đúng, nhưng cô không phải. Rất tiếc, tôi không được cô để mắt đến. Nếu tôi được, tôi sẽ làm tất cả mọi việc xứng đáng với tình yêu ấy. Đàn bà thông minh, đa tình, không cần đàn ông hào hùng hay đàng hoàng. Đàn bà thông minh, yêu những người đàn ông thực tình yêu thương mình, dù thằng đàn ông ấy không bằng ai. Người đa tình và thông minh như cô tất biết ngay thằng đàn ông nào xạo ke, thằng nào thành thật, trung tình và trung thủy. Như tôi với thằng Nam Gia chẳng hạn, cứ lấy nó so sánh với tôi cho gần. Nếu như hắn bị tôi đánh cho một trận ở đây, hắn sẽ không bao giờ trở lại. Còn tôi bị hắn đánh, tôi vẫn trở lại tìm người tôi yêu là Mộng Trinh. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là tôi chịu nhục vì yêu, tôi chịu nhục vì tôi yêu Mộng Trinh. Đàn bà thích thằng đàn ông nào? Thích thằng chịu nhục vì yêu mình hay thích thằng chỉ trọng cái thân đó? Ánh chớp lóe cùng tiếng sét nổ làm cho Ái Xuân giật mình. Nàng tỉnh lại và nàng nhìn Văn Tiến. Gã nói với nàng nhưng gã nghiêng mặt nhìn ra xa, khuôn mặt dài của gã lộ rõ mấy nốt rỗ hoa. Gã vừa nói nhiều, Ái Xuân chỉ ghi nhận có một ý. Ở đời có những người đàn ông chịu nhục vì yêu, có những người không chịu. Nàng thấy thực sự nàng chưa bao giờ được yêu. Có nhiều người đàn ông thèm muốn nàng, nhưng nàng chưa có ai yêu nàng thực tình. Nàng dịu dàng, bao nhiêu? Tiến Bê khiêm tốn, Ái Xuân đưa bao nhiêu cũng được. Có tiền của cô là tôi sẽ may mắn, tôi tin chắc tôi sẽ may mắn. Được gặp cô đêm nay, Serinoa của tôi chấm dứt rồi. 10.000 đủ không? Tiến Bê tỉnh người nhưng gã vẫn tỏ ra lịch sự. 10.000 của cô đối với tôi bằng 100.000 của người khác, tôi cảm ơn. Chờ tôi vào nhà lấy. Tôi ra ngay. Anh phải đứng ở vào trong này, đừng để cho ai thấy, nghe không? Nàng gói sấp giấy 500 vào chiếc khăn mùi xoa trắng khi đưa tiền cho Tiến Bê. Nàng đưa luôn cả chiếc khăn tay. Tuy không ngây thơ đến cái độ nghĩ rằng Ái Xuân có ý đưa cho gã cái mùi xoa ấy làm kỷ niệm, Tiến Bê cũng khoái chí bỏ ngay vào trong túi. Tiến Bê lần khân không muốn đi ngay. Gã không muốn đi ngay không phải vì lịch sự. Có tiền rồi gã yên chí, thậm chí gã không còn bị vướng bận về việc phải nói làm sao để người đàn bà này chịu đưa tiền. Gã bắt đầu thưởng thức lạc thú được đứng gần nàng. Đứng riêng với nàng không có anh đàn ông nào khác xung quanh. Đứng riêng và đứng sát sàn sạt bên nàng trong bóng tối. Gã chỉ đưa tay ra ôm ghì, ôm gọn được nàng. Trong mùi hương hoa bây giờ, gã nhận thấy còn có một thứ mùi gì khác. Một thứ mùi ngây ngây không phải là mùi hương hoa, một thứ mùi hấp dẫn quyến rũ hơn mùi hương hoa nhiều. Và gã thấy thứ mùi đó từ trong thân thể người đàn bà đứng gần gã tiết ra. Đó là mùi da thịt, mùi tóc của nàng. Từ ngày đến biệt thự này chưa bao giờ gã được gần Ái Xuân, được nói với nàng hai câu mà không có mặt người khác. Gã gần nhiều đàn bà, con gái thật, nhưng những người được gã gần đều là những em chơi bời, chiêu đãi, mà rì xến. Người tình cao cấp nhất của gã là em nữ thư ký đà cơ khí tự Mộng Trinh. Nên khi ban đêm được đứng gần người thiếu phụ sang, đẹp, trí thức, được đời gọi là bà như Ái Xuân, lại được nàng đối xử dịu dàng, thông cảm dối tiền, gã cảm động đi không nổi. Thôi, Tiến, đi đi, sắp có mưa to đấy, không khéo có bão. Lời dục đi đi và tiếng Tiến thân thương làm cho Tiến Bê càng không sao nhấc chân đi nổi. Nhưng rồi Tiến Bê cũng thấy là gã phải đi thôi. Cuộc đời dành cho gã nhiều người đàn bà, nhưng trong số những người đàn bà gã được hưởng ấy, không có người đàn bà này. Gã thở dài, và khi gã vừa xoay mình định đi ra khỏi giàn hoa, thì Ái Xuân đưa tay ra, nắm lấy cánh tay gã, giữ gã lại. Có tiếng huýt sáo điệu nhạc phim Live Live, rồi bóng người từ trong nhà đi ra. Minh Đảo đi ngang, tay cầm chiếc áo mưa, chàng đi vào nhà để xe. Tiếng nói của Ái Xuân thì thào bên tai Tiến Bê, đợi chút cho hắn đi đã. Tiến Bê chỉ muốn thời gian chứa đựng trong hai tiếng đợi chút vàng ngọc ấy kéo dài 10 thế kỷ. Ái Xuân đứng sát vào gã, bàn tay nàng nắm cánh tay gã như sợ buông gã sẽ ra khỏi giàn hoa. Với Tiến Bê, bàn tay ấy nặng ngàn cân, gã như người bị mất hết công lực. Tiếng máy xe hơi nổ êm rồi ánh đèn xe quét trên lối xe đi qua vườn. Sợ ánh đèn xe chiếu vào giàn hoa, Ái Xuân thụp người xuống. Nàng kéo Tiến Bê cùng thụp xuống với nàng. Tiến Bê ôm choàng lấy nàng, gạ hôn, gạ hít loạn lên má, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ, lên ngực nàng. Khi Ái Xuân đứng lên và phản ứng được, Tiến Bê đã lình ra khỏi vườn. Từ đó đến 12 giờ đêm, cuộc sống trôi êm trong biệt thự Mai Lan. Ái Xuân ở trong phòng riêng của Mai Lan cùng xem TV, đọc báo, nói chuyện. Nàng muốn cho Mai Lan quên sự vắng mặt của mình. Mưa lớn, gió mạnh sầm sập, ào ào đến thành phố ven biển. Và lúc quá 12 giờ đêm, Minh về nhà, chàng đi thẳng vào phòng riêng. Ái Xuân về phòng của nàng lúc 12 giờ 30. Mưa to gió lớn, sấm sét kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau trời âm u và trời lạnh, thành phố sơ xác đầy lá rơi. Nhiều đường phố có cây đổ, đường dây điện đứt treo lỏng thòng, những con chim lông cánh bù xù ủ rũ đậu trên những đường dây điện. Và lúc 10 giờ sáng, Ái Xuân đang ngồi ở bàn trang điểm. Chị người hầu tất tả lên báo có điện thoại của ti cảnh sát gọi đến cho Mai Lan, rồi ngay sau đó có hai chiếc xe jeep cảnh sát đưa 5-6 ông cảnh sát đến nhà. Mấy ông này nói cần gặp bà chủ để điều tra về một vụ án mạng. Mụ ta đến khu bờ biển trước nhà hàng Hải Đăng lúc 10 giờ 30 phút. Đêm nay, vì có công việc đặc biệt quan trọng nên đương sự tự giữ mình trong tình trạng tương đối tỉnh táo. Nhưng vì đương sự là người đàn bà đặc biệt khác thường nên đương sự cần có rượu mới tỉnh được. Muốn có tình trạng tỉnh táo này, trước khi đi ra khỏi nhà, đương sự đã uống nhẹ 1/3 chai rượu Courvoisier. Chai Courvoisier này được để dành dùng vào đại sự đêm nay. Để tránh sự tò mò hỏi han ra cái điều có trách nhiệm của Robert mặt mụn, kể từ ngày được Gina Lobo Bizina giao chỉ Xuân Tình, giao cho các nhiệm vụ canh chừng bà mẹ, Robert tỏ ra mẫn cán và xứng đáng với sự ủy nhiệm của người đẹp bằng cách tỏ ra sẵn sàng ngăn không cho bà mẹ của Lolo đi ra khỏi khách sạn. Hoặc nếu ngăn không được thì đi sát nút. Và lúc 9 giờ tối, đương sự kêu hết rượu và nằng nặc đòi Robert đi mua rượu ngay lập tức. Robert vừa ra khỏi khách sạn, đương sự phóng ngay xuống đường, thót vào xe xích lô, bảo đưa đến khu này. Mụ đến nơi hẹn trước giờ để gọi là quan sát địa hình địa vật. Mụ đến trước nhà hàng Hải Đăng bằng xích lô nhưng phải xuống xe đi bộ một quãng đường mới đến chỗ hẹn. Đi bộ là việc làm khó nhọc đối với mụ tá. Thân xác mụ quá to, quá nặng, quá bề xề, hai chân mụ lại yếu xìu, mụ chỉ quen nằm và ngồi, nên đi được một quãng mụ đã thở dốc. Lệt đệt mãi rồi mụ cũng đến được chỗ hẹn. Bên đường có cây đa, dưới gốc cây có cái miếu nhỏ. Xế cửa miễu có cái ghế xi măng để cho khách bộ hành nghỉ chân. Mụ tá chiếm đóng chiếc ghế đó. Việc làm trước nhất của mụ là lấy ve rượu trong sắc ra, tợp một ngụm cho ấm người, rồi mụ đảo mắt nhìn quanh. Đêm thật tối, mụ chỉ lờ mờ nhìn thấy những cồn cát xám xám trong kia. Mụ nghe tiếng sóng biển ì ầm sau lưng. Mụ không sợ bóng tối và vắng vẻ. Mụ sợ trời sắp có cơn giông bão lớn. Mụ bồn chồn trong cuộc gặp gỡ đêm nay. Dù có kết quả gì hay không, sớm chấm dứt để mụ sớm được trở về căn phòng khách sạn ấm cúng, bầu bạn với chai rượu, đấu hót với Robert mặt mụn, uống say bất kể quần thần, rồi nằm lăn ra ngủ cho đến bao giờ dậy thì dậy. Gió biển thổi mạnh, hai lỗ mũi huếch của mụ lập tức có nước chảy ra. Mụ bị sổ mũi mỗi lần ra đứng ở nơi trời rộng gió nhiều như thế này. Mụ lấy trong sắc tay ra cái khăn mùi xoa nhỏ xíu để lau nước mũi. Chỉ một thoáng sau, cái khăn đã ướt nhẹp. Mụ liệng nó đi, và từ đó mụ chùi mũi bằng tay áo. Đêm này mụ nai nịt gọn gàng hơn ngày thường. Mái tóc thưa của mụ được bịt trong chiếc khăn sau, mẫu khăn buộc chặt dưới cằm. Bên ngoài mụ bận cái áo Paravés mượn của Robert. Dưới chân mụ đi đôi bata với đôi bít tất nhà binh giày cộ. Đôi giày, đôi vớ này cũng của Robert mặt mụn cung cấp. Trong cái sắc tay to tướng của mụ có dầu cù là, dầu nước đại quang, nhị thiên đường và một chai Tony Bayer đựng rượu whisky. Vài phút sau khi mụ tá đến chỗ hẹn, sau tiếng sét xé trời, mưa đổ xuống như chút nước, lập tức mụ ướt như chuột. Cái áo đi mưa được Robert thừa hưởng của một ông khách trọ bỏ quên, tuy có nhãn hiệu Jaguar ở cổ đàng hoàng nhưng là áo Jaguar rầm do ba tàu chợ lớn may bán ở chợ trời Kim Biên. Toàn thân mụ tá lập tức ướt sũng những nước, mụ cảm thấy mưa chảy xuống thành dòng vào cổ mụ qua kẽ hai vú được bóp chặt trong chiếc xô chiêng, xuống bụng mụ rồi xuống tận đầu gối mụ. Đôi giày bata sũng nước phát ra những tiếng lép nhép mỗi khi mụ cử động hai chân. Đó là đại khái tình trạng vật chất bên ngoài của mụ tá. Tinh thần của mụ đêm nay vững vàng hơn bao giờ hết. Mặc cho trời mưa, bão, mặc vùng biển đêm hoang vắng không một bóng chó hoang, không có một bóng ma, mụ vẫn yên tâm ngồi đợi. Mụ vững tâm vì mụ cảm thấy có mạc ta seri của mụ ở bên mụ đêm nay. Mụ linh cảm cuộc điều tra tìm tên sát nhân sắp kết thúc. Đêm nay, hương hồn mạc ta của mụ xui khiến cho mụ được biết tên sát nhân đã giết nàng. Mụ không thấy sợ vì mụ có mạc ta sống khồn chết thiêng của mụ bảo vệ mụ. Như một tín đồ cuồng tín, mụ đặt tất cả tính mệnh của mụ vào uy quyền của mạc ta. Không một giây phút nào mụ nghĩ đến chuyện đêm nay mụ có thể bị giết. Nam tới nơi hẹn trước mụ tá nửa giờ. Gã đậu xe cách đó một quãng xa khoảng 2 cây số, rồi đi bộ đến đó. Đứng trong bóng tối của hàng cây thông quằn quại trong gió, gã trông thấy mụ tá ì ạch đi tới và gã cẩn thận chờ xem có kẻ nào đi theo mụ hay không. Khi gã chắc chắn mụ tá đến một mình, gã đi tới gần mụ. Mưa lớn, gió ào ào, trời tối đen như mực, mụ tá không biết sau lưng mụ có người xuất hiện. Người đẹp sơ nữ phả ca, tài hạ có lời khen nàng đúng hẹn, tốt. Mụ tá nhận ra người đến là Nam, người hẹn mụ đến đây là Nam. Mụ không có vẻ gì là ngạc nhiên, mừng hay thất vọng, mụ yên lặng chờ đợi. Tới trước mặt mụ tá, Nam nhận thấy đêm nay mụ không say rượu, nhưng mụ có say hay không, gã chẳng cần để ý. Mụ say hay tỉnh thì mụ cũng phải chết trong đêm nay. Gã ra hiệu cho mụ đứng lên. À lê, sở nữ, chúng ta ca bản lên đường. Hàm răng Nam Gia lóe sáng trong bóng tối, gã cười gằn như bá tước Dracula nhẹ răng trước khi cắn vào cần cổ trắng ngần của em trinh nữ. Mụ tá nhắc lại. Lên đường. Lên đường. Nam gật đầu, gã hát. Nào anh em ta, cùng nhau xông phá, lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Mụ tá nặng nề đứng lên. Đi đâu? Nam chỉ tay về phía cồn cát. Trong kia, gần đây thôi. Sao lại phải vào trong nghĩ mới được? Sao không gặp nhau luôn ở đây? Nói chuyện luôn ở đây. Nước mưa theo gió tạt vào miệng mụ. Mụ đứng lên để có thể nghe được rõ tiếng của Nam. Hai người phải nói lớn dù họ đứng ngay gần nhau. Nam Gia hỏi bằng giọng chế nhạo. Chuyện bí mật, quan hệ sống chết, gặp nhau khơi khơi ở đây sao được. Gã làm như lúc đó quanh gã và mụ có nhiều người khác. Gã ghé vào tai mụ để nói như sợ có người nghe được. Tôi nói cho bà biết, may mắn cho bà lắm đó. Tôi phải năn nỉ người ta mới chịu đến đây đêm này. Mưa gió bão bùng như thế này, đây là việc của bà, không phải việc của tôi. Khi nói ra câu vô thưởng vô phạt ấy, gã nghĩ bà đến đây để chết, không phải tôi. Mụ tá theo Nam xuống bãi biển. Sức nặng của tấm thân bệu nhạch của mụ làm mụ mất thăng bằng. Mụ ngã ngài trên cát ướt. Nam Gia phải rất vất vả mới kéo mụ đứng lên đi tiếp được. Y ạch đi trên bãi biển được một quãng, gã kéo mụ đi lên cồn cát. Từ chân cồn lên đến đỉnh cồn, mụ ngã xuống đứng lên 6 lần. Mụ thở phì phò như trâu. Nam Gia mệt lử vì phải kéo mụ đứng lên. Lên đến đỉnh cồn, mụ tá rời rã, không phải là hai đầu gối mà là toàn thân. Mụ ngồi bệt xuống cát thở dốc. Khi hỏi được thì mụ hỏi, mình đi gặp ai? Nam Gia thèm hút điếu thuốc lá. Nhưng giữa trời biển mưa bão, gã không thể nào hút được. Gã đáp gọn, một người. Đàn ông, đàn bà, đàn bà. Còn mẹ nào biết thằng giết mạc ta của Moa, con mẹ nào, tên nó là gì, cho Moa biết tên con mụ đó. Nam Gia lặng yên. Gã nhìn sâu vào những cồn cát trong kia, tối om. Những cồn cát nối nhau chạy dài ven biển, cồn cát thật vô thích sự. Miền Trung nghèo với những cồn cát này. Chỉ có những cỏ lau mọc được ở những cồn cát, mà cỏ lau thì không dùng vào việc gì được cả. Đặc biệt là bị gió thổi, những cồn cát này lại hay thay đổi chỗ. Nam Gia suy luận về cồn cát và thấy cồn cát chỉ có ích cho bọn giết người. Nói cách khác, chỉ có bọn giết người lợi dụng được cồn cát. Chúng vùi xác nạn nhân trong cồn cát rồi ra về thơ thới hân hoan, yên chí là có khi cả 3-4 tháng sau xác chết mới bị phát hiện. Tiếng hỏi của mộ tá kéo Nam Gia trở về thực tại. Bà nói gì? Gã nhìn xuống và thấy bộ mặt tròn vành vạnh của mộ tá bị nước mưa cuốn trôi hết phấn sáp, trông nhẵn như cây mâm đồng. Còn mẹ đó tên là gì? Mộ tá nhắc lại. Bà hỏi làm gì? Bà sắp gặp người ta bây giờ đây. Mộ tá ngờ vực nhìn quanh. Đâu? Đó đâu? Có thấy ai đâu? Sao lại phải đến đây mới có thể gặp nó? Sao nó không nói cho dù biết, dù nói lại với Moa, có phải đỡ mất công không? Nam Gia đưa tay vào túi áo mưa cầm con dao, gã nhún vai. Sao sao? Bà muốn biết tại sao đêm nay bà lại đến đây à? Không biết tí ti gì về chuyện mình sắp bị dao nhọn đâm lòi phèo ra một đống, mụ tá chép miệng. Moa chỉ quen nằm thôi, ngồi lâu Moa cũng mệt, nếu vất vả mà được việc thì Moa chẳng ngại gì, chỉ sợ là chuyện vớ vẩn. Vớ vẩn là thế nào? Đi tới nữa đi, sắp đến rồi đó. Trước khi đứng lên đi tiếp, mụ tá móc chai rượu trong sắc ra tu một hơi. Lịch sự, mụ mời Nam Gia. Bộ tí cồn cho ấm không? Nam Gia lắc đầu, gã kéo mụ tá đứng lên. Gã rùng mình khi bàn tay của gã nắm bàn tay của người đàn bà mà gã thù ghét. Người đàn bà muốn làm hại Minh Đào của gã. Gã muốn giết mụ ngay ở đây, nhưng lý trí gã ngăn cản. Không được, chỗ này gần đường quá, và sâu trong kia, đằng nào mụ cũng chết trong đêm này, vội gì. Phải mất đến 15 phút, Nam Dìa mới đưa được mụ tá vượt qua được 4 cồn cát. Gã còn muốn đưa nạn nhân của gã vào sâu hơn nữa trong kia, nhưng gã mệt quá rồi. Cuộc đi quá nặng nề, từ chỗ này ra đến đường cũng cách xa đến 300 thước. Gã cũng thở hào hệt không thua gì mụ tá. Gã nghĩ, cắt tiệt nó ở chỗ này, được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 8 của cuốn tiểu thuyết Giữ Hân Gián Độc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 9 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết này vào sáng ngày mai. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.